Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886. Diệp Nguyên Lãng đã chết. Lão gia hỏa này, không biết xấu hổ trình độ thật sự là không người có thể so sánh. Diệp Băng cũng bị Diệp Nam Thành ra mặt dày cho kinh ngạc đến sững sờ. Bất quá cứ như vậy, hắn lúc trước ngôn ngữ cũng sẽ không có quá nhiều tính công kích. Để hắn một hồi lâu phiền muộn. Đường đường chấp pháp trưởng lão, chính mình thừa nhận không cảm ứng được vì, cái này bản thân liền là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình. Liền chuyện như vậy đều nói ra, đám người cũng liền không còn đi hoài nghi lúc trước Diệp Băng chỉ trích. Hừ, thật sự cho rằng dạng này, ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Diệp Băng cũng không có nghĩ tới dùng ngôn ngữ liền có thể đem Diệp Nam Thành giết chết. Hắn còn có lớn nhất một lá bài tẩy đâu, đó chính là thân thụ đặc thù thương nguyên tán kịch độc ăn mòn Diệp Nguyên Lãng. Có cái này có sẵn căn cứ chính xác người tại trong khống chế. Diệp Băng liền không tin mình không thể bức Diệp Nam Thành lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Đến lúc đó liền có thể khu trừ Diệp gia lớn nhất con sâu làm dầu nồi canh. Diệp Nguyên Lãng, chỉ cần ngươi nói ra thương nguyên tán là ai cho ngươi. Vậy ta liền lập tức giải độc cho ngươi. Như thế nào? Diệp Băng đem ánh mắt từ trên người Diệp Nam Thành rời. Chuyển đến trên thân của Diệp Nguyên Lãng. Câu nói này tràn ngập một vòng uy hiếp. Vừa có một tia dụ hoặc. Thực là đem ngôn ngữ nghệ thuật phát huy đến cực hạn. Diệp Băng tin tưởng. Tại đặc thù thương nguyên tán kịch độc thống khổ phía dưới. Diệp Nguyên Lãng sớm đã không phải là cái kia cao cao tại thượng Diệp gia đệ nhị thiên tài. Có lúc tại tính mệnh nhận uy hiếp thời điểm, cho dù gì tôn nghiêm cùng nghĩa khí, đều là cũng phải đứng dịch sang bên. Ta, Diệp Nguyên Lãng thể nội thống khổ đã cực, nhưng như cũ giữ lại được có một tia lý trí. Dù sao Diệp Nam Thành là hắn ỷ trượng lớn nhất, nếu là đem vị này cũng kéo xuống nước, vậy hắn làm những cái kia vi phạm tộc quy sự tình. Liền thật không người có thể bảo đảm Mani A. Ngay tại Diệp Nguyên Lãng cực hạn xoắn suýt thời điểm, hắn chợt phát hiện trong cơ thể mình kịch độc, đột nhiên giống như trở nên nồng nặc gấp 10 lần, làm cho hắn nhịn không được kêu thảm một tiếng. Loại này cực hạn thống khổ tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tựa hồ chỉ là đánh sâu vào Diệp Nguyên Lãng một lần. Liền là biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lại để hắn biết rõ, loại đồ vật này cũng không có biến mất. Mà là thật sự tồn tại ở trong cơ thể của mình. Không biết lúc nào liền sẽ lần nữa bộc phát. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Phảng phất là một loại trùng hợp, làm Diệp Nguyên Lãng thể nội thống khổ bộc phát, vô ý thức phát ra một đạo rú thảm đồng thời. Diệp Băng khẽ hỏi âm thanh đã là tùy theo mà đến. Rốt cục đem hắn một đầu cuối cùng phòng tuyến cho sinh sinh đánh tan. Ta nói, là... Thời khắc này Diệp Nguyên Lãng, là cũng không tiếp tục muốn tiếp nhận loại kia liên tiếp không ngừng thống khổ. Hơn nữa còn có thể sẽ có thống khổ càng lớn, cho nên hắn chậm chậm quay đầu lại, trong miệng đứt quãng nói chuyện, cánh tay cũng là chậm rãi nhấc sắp nổi tới. Diệp Băng trong đôi mắt tràn ngập một vòng chờ mong, bởi vì giờ khắc này Diệp Nguyên Lãng đầu chuyển động phương hướng. Chính là cái kia chấp pháp trưởng lão vị trí. Chỉ cần nó sẽ lại nói xong, lại đưa tay chỉ đến trên thân của Diệp Nam Thành, như vậy chuyện này, liền coi như là ván đã đóng thuyền, ngay tại lúc Diệp Băng cùng tất cả Diệp gia tộc nhân, đều đang đợi lấy Diệp Nguyên Lãng đem đến miệng lời nói xong. Sau đó vạch cái kia chủ sử sau màn thời điểm, lại là nửa ngày không nghe thấy động tĩnh, đám người đem ánh mắt chuyển tới trên lôi đài. Chỉ gặp cái kia quỳ phục trên mặt đất Diệp Nguyên Lãng. Giờ phút này vẫn như cũ là vừa rồi cái kia bắt đầu tư thế. Hoàn toàn không có nửa điểm cải biến. Chuyện gì xảy ra, Phương Bắc trong ghế công trạng trưởng lão trực tiếp liền đứng lên đến. Hắn vẫn luôn đang mong đợi Diệp Nguyên Lãng chỉ chứng. Đã làm tốt ứng phó hết thảy đại sự chuẩn bị. Lại không nghĩ tới vậy mà phát sinh biến cố như vậy. Diệp Nguyên Lãng. Đã chết, hay là Diệp gia nhị trưởng lão cảm ứng nhất là nhạy cảm. Lại có lẽ là trong cơ thể hắn một ít Diệp gia huyết mạch hiệu quả. nghe được hắn giờ phút này phát ra trầm thấp thanh âm. Tất cả Diệp gia trưởng lão đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nói thật, hôm nay tại lôi đài điện chuyện phát sinh, thật sự là quá mức quỷ dị, vốn chỉ là một giới có chút đặc thù hàng năm thi đấu. Đợi đến đông đảo thiên tài trẻ tuổi tỉ thí sau đó, liền có thể quyết ra cuối cùng quán quân, nào biết được vẻn vẹn trận thứ hai lôi đài tỉ thí. Liền phát sinh đại sự như vậy, một kiện kéo dài gần thời gian 2 năm án chưa giải quyết có thể cáo phá. Mắt thấy cái kia chủ sử sau màn, cũng phải bị Diệp Nguyên Lãng cho chỉ chứng đi ra, nhưng ai nghĩ tới ngay tại dạng này thời khắc mấu chốt. Diệp Nguyên Lãng lại ly kỳ bỏ mình, nhìn xem trên lôi đài cái kia không nhúc nhích, vẫn như cũ duy trì quay đầu tư thế Diệp gia đệ nhị thiên tài. Không có người sẽ hoài nghi Diệp gia nhị trưởng lão cảm ứng. Chết rồi, trên lôi đài, Diệp Băng cũng là bị biến cố bất thình lình kinh ngạc đến sững sờ một cái. Lấy hắn tiên giai cao cấp linh hồn lực lượng, cảm ứng chỉ sợ cũng không thể so với cái kia Diệp gia nhị trưởng lão chậm bao nhiêu. Chậc chậc, vị này Diệp gia chấp pháp trưởng lão, thật đúng là hung ác a, ngược lại là ta chủ quan rồi. Diệp Băng cỡ nào tâm trí, chỉ một lát sau ở giữa, liền đã đoán được giờ phút này biến cố tiền căn hậu quả. Đồng thời cũng không khỏi sinh ra một tia hối hận, rất rõ ràng, vừa rồi Diệp Nam Thành cho ăn Diệp Nguyên Lãng ăn vào viên kia giải độc đan. Khẳng định là làm hai tay chuẩn bị, nếu như có thể giải được Diệp Nguyên Lãng bị trúng thương nguyên tán kịch độc ngược lại cũng thôi. Nếu là không thể, cũng có thể kịp thời giết người diệt khẩu. Loại này để cho người ta tại trong khoảnh khắc ngay cả lời đều nói không xong kịch độc. Diệp Băng ngẫm lại cũng tự kinh hãi. Ám đạo về sau tại cùng vị này chấp pháp trưởng lão liên hệ thời điểm. Không chỉ có muốn phòng bị nó băng lực tu vi sức chiến đấu. Còn muốn đề phòng cái này ở khắp mọi nơi lợi hại kịch độc a. Diệp Băng, ngươi đã làm gì? Ngay tại lúc Diệp Băng trong lòng sinh ra tiếc nuối đồng thời. Bên kia chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành, lại là đi đầu làm khó dễ, nghe được hắn phát ra hét lớn thanh âm, không ít người đều là vô ý thức cho rằng là Diệp Băng giở trò gì. Diệp Băng, đây chẳng qua là một trận hàng năm thi đấu chi chiến thôi. Hơn nữa còn là Diệp Nguyên Lãng cùng Diệp Nguyên Thư ở giữa tỉ thí. Ngươi vậy mà hạ độc thủ như vậy, tâm tính thật sự là tàn nhẫn cực kỳ. Diệp Nam Thành vì che giấu chính mình một ít nội tình. Giờ phút này bắn liên thanh bình thường lời nói liên tiếp phun ra. Làm cho Diệp gia tộc nhân bọn họ đối với Diệp Nguyên Lãng chết. Càng tin tưởng là Diệp Băng gây nên, dù sao vừa rồi Diệp Băng mặc dù không có chạm đến Diệp Nguyên Lãng. Nhưng về sau một chút mịt mờ chi tiết, cũng không có có thể tránh được ánh mắt của mọi người. Loại kia mịt mờ kịch độc. Nhìn thật giống là tại Diệp Băng khống chế phía dưới, chấp pháp trưởng lão, cái mũ này cũng không thể loạn chụp, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta giết Diệp Nguyên Lãng rồi. Đến lúc này, Diệp Băng biết mình muốn đem Diệp Nam Thành cái này hắc thủ phía sau màn lôi ra tới kế hoạch. Hẳn là không thể thực hiện được, cho nên hắn trước tiên liền lựa chọn tự vệ, mà tự vệ cũng là cần kỹ xảo. Diệp Băng trước tiên liền đã bị Diệp Nam Thành dẫn dắt. Có lúc, công kích mới xem như phòng thủ tốt nhất, mọi người đều thấy rất rõ ràng. Vừa rồi Diệp Nguyên Lãng tựa hồ là muốn chỉ hướng chấp pháp trưởng lão ngươi. Sẽ không phải là ngươi sợ hãi âm mưu bại lộ, đem hắn cho giết người diệt khẩu đi. Ngoặc kép, hết chương.